Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Mỹ Nhân Ngư Đại Boss, nhiệm vụ, túc chủ, ngươi thật sự là càng ngày càng tệ, hiện tại không chỉ có tự mình làm chuyện xấu, còn kéo lên nữ chính cùng một chỗ làm, hệ thống không thể không bội phục. Tống Khuynh Thành đã bị cảnh như họa trêu đùa không phân rõ hiện thực cùng trò chơi. Nàng hiện tại vị trí chính hiện thực đáy biển. Nhưng Tống Khuynh Thành còn tưởng rằng nàng trong trò chơi. Trong trò chơi nhân mạng không đáng tiền. Có thể chết lại đến. Cảnh như họa để Tống Khuynh Thành che đậy hình tượng cũng càng để Tống Khuynh Thành tin tưởng vững. Chắc mình trong trò chơi. Ngoại trừ trò chơi, chân thực bên trong nào có cái gì hệ thống cùng thuộc tính bản đâu. Tống Khuynh Thành nghĩ như vậy cũng là không sai. Coi như trò chơi lại chân thực, hệ thống cũng sẽ không từ trong trò chơi leo ra. Nhưng hết lần này tới lần khác cảnh như họ cái này nhân vật phản diện hệ thống trải qua thăng cấp. Đã có cùng nhiệm vụ nhân vật chính câu thông năng lực. Để Tống Khuynh Thành tưởng lầm là trong trò chơi hệ thống. Tin tưởng vững chắc mình còn trong trò chơi. Mà lại, trong tiềm thức, Tống Khuynh Thành cũng không tin trong hiện thực sẽ có mỹ nhân ngư cùng chân thực bản thiên ma thú. Sự thật này, cảnh như họa lần này là cùng đi Tống Khuynh Thành ngồi tại thiên ma thú bên trong. Tống Khuynh Thành trưởng khống máy móc mở ra thiên ma thú lực phòng ngự. Trước từ đáy biển nổi lên đi, chậm rãi nổi lên về phía sau. Tống Khuynh Thành tại cảnh như họa nhắc nhở hạ mở ra hình thức chiến đấu. Trước từ đảo quốc hòn đảo tuần vừa bắt đầu oanh tạc. Năm ổ đại pháo dựng lên đến. Tống Khuynh Thành ngón tay dừng một chút, nhìn xem kia đảo bên cạnh. Nàng là nước tàu người, đảo quốc cho quốc sĩ vĩnh thế không quên. Nếu đây là trò chơi, có thể oanh tạc rơi đảo quốc cũng có thể giải mối hận trong lòng không phải sao? Những cái kia vô tội bị liên lụy đảo quốc người cũng chỉ là rớt một cấp, cũng sẽ không thật chết. Đây cũng là nhiệm vụ của nàng. Nội tâm thiên nhiên giao chiến Tống Khuynh Thành chung quy là bù không được nhiệm vụ sau khi hoàn. Thành thần bí ban thưởng cùng nội tâm nghĩ một tẩy quốc sĩ khoái cảm. Chỉ là trò chơi mà thôi. Cũng không phải thật giết người. Loại này cảm giác tội lỗi rất nhanh bị Tống Khuynh Thành ném rơi. Trùng điệp nhấn xuống đại pháo nút bấm mờ ni oanh. Ầm, một tiếng nổ vang rung trời tại đảo quốc nổ tung. Trên bầu trời màu đen khói lửa dâng lên. Công trình kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, dây điện bắt đầu bốc cháy, từ đầu này đốt tới đầu kia, có bao nhiêu người bị chôn ở phế tích bên trong, còn có kia tê tâm liệt phế tiếng khóc, để Tống Khuynh Thành trong lòng một khô, che đậy, ta muốn che đậy hình tượng Tống Khuynh Thành hô to. Hệ thống tại thiên ma thú bên trong đem hình tượng một quan. Màn hình tối đen, hình tượng cũng chỉ có con đường phía trước tuyến, cũng không có những vật khác. Tống Khuynh Thành tựa lưng vào ghế ngồi, vừa mới trong nháy mắt kia hình tượng cho cảm giác của nàng tựa như chiến tranh chân chính. Để nàng coi là đây hết thảy thảm họa đều là nàng tạo thành. Không, đây chỉ là trò chơi, không phải thật sự chiến tranh. Trong trò chơi giết người làm rơi đồ rất phổ biến. Tống Khuynh Thành vỗ vỗ bộ ngực, thì thầm trong lòng, cái này nghịch thiên 3D quá mê hoặc người, đều nhanh đem trò chơi đương thực tế. Ha ha, ta nhìn nữ chính là bị túc chủ mê hoặc, đem hiện thực đương trò chơi còn không tự biết, tưởng rằng trong trò chơi thể nghiệm quá thật nữa nha. Hệ thống nhịn không được thổ tào. Có thể nói cái này Tống Khuynh Thành nữ chính là từ trước tới nay nhất khổ cực nữ chính. Cái khác nữ chính chỉ là bị ngược thân ngược tâm. Vị này còn muốn chịu đủ tinh thần tàn phá. Liền mình rốt cuộc ở đâu đều không phân biệt được. đem hiện thực xem như trò chơi. Hệ thống có chút lo lắng. Tống Khuynh Thành về sau nên như thế nào? Cảnh Như Họa ngồi ở bên cạnh, nghe hệ thống thổ tào, chỉ là cười nhạt xuống. Lục Ngân Xuyên còn ở trong game không có tỉnh lại. Không biết hắn có thể hay không tiếp thụ lấy mình cho đại lễ đâu. Tống Khuynh Thành bản thân an ủi một phen, mắt nhìn Cảnh Như Họa. Gặp nàng cũng không có cái gì biểu lộ. Trong lòng âm thầm cô, chẳng lẽ boss đại nhân còn không hài lòng. Nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành. Hết chương.